Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rồi. Nhưng cho dù là nghĩ thông suốt chuyện này, thì tại sao nội tâm của cô không thoát ra được sự mất mát chứ? Chẳng lẽ cô hy vọng anh ta thích cô, không phải là vì thời bé, mà chính là bây giờ sao? Nhưng liệu rằng điều đó có xảy ra không? Do điều kiện của anh với vẻ bình thường, cùng gia cảnh quá bình thường của cô, thì liệu rằng hy vọng này của cô, căn bản sẽ bị chê cười rồi đi? Ai, thật là không nên. Làm người thì nên thực tế một chút, chỉ cần anh ta không ghét cô và đứa bé trong bụng, cũng như nguyện ý, sau khi đứa bé này ra đời, chịu một ít trách nhiệm là được rồi, vậy thì cô sẽ hài lòng không cầu gì hơn nữa. Phục vụ dọn salad và chén canh đi, đổi lại là món chính. Cô dùng món thịt bò nướng, bề ngoài vàng ươm, mỹ lệ, lại tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, làm cho người ta không khỏi động đậy mười ngón tay. Nhìn có vẻ là ăn rất ngon đi. Cô cầm dao nĩa cắt từng miếng đưa vào trong miệng, thật là thơm. Vừa nuốt xuống miếng thứ nhất, miếng thứ hai đã được vào trong miệng. Rất là thơm, chẳng qua có một chút cảm giác gần gợn là ảo giác sao? Cô vừa ăn được vài miếng, thì liền nghĩ đây là món ngon nhất mà cô đã từng ăn. Làm sao biết về sau lại có cảm giác dầu mỡ? Hơn nữa là, một sự khó chịu xông lên, làm cho cô theo bản năng che lấy miệng. Sao vậy? Cận Cương ngẩng đầu cất tiếng hỏi. Bạch Nhân Lý không có cách trả lời anh ta, bởi vì cơn buồn nôn đã át đi cảm giác khó chịu vừa rồi, làm cho cô không chịu được nữa. Tay để đĩa xuống vội vàng đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Bạch Nhân Lý khom người, một tay vịn vào mặt tường, không ngừng mà nôn ra. Cô kiếp sợ cô hồ như là không chịu đựng được cảm giác khó chịu đó. Tại sao có thể như vậy chứ? Cô nôn ngén chỉ xảy ra vào lúc rời giường buổi sáng, chưa bao giờ xảy ra vào lúc khác cả. Hoặc là ăn cái gì mà phản ứng như vậy nha. Làm sao bây giờ? Bây giờ thiếu gia nghĩ như thế nào? Mặc dù hôm nay cô tới đây để là nói chuyện cô mang thai, nhưng là cô nói ra với việc bị phát hiện là hoàn toàn khác nhau. Đúng lúc còn đang chật vật thì bị anh ta phát hiện nữa chứ. Anh ta có nghĩ rằng tất cả là do cô sắp đặt hay không? Cô đùa bỡn tình cảm, giả bộ đáng thương, mục đích là muốn lấy một chút lợi ích đây. Vừa nôn khan mấy lần, dừng lại trong chốc lát, xác định dạ dày không có gì để mà nôn nữa. Từ đó cô mới rút giấy vệ sinh lau lau khóe miệng sạch sẽ, xả nước bồn cầu rồi vô lực xoay người. Nhưng đầu lại đụng vào ngực của một người không biết đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Cô theo phản xạ lùi một bước, nhưng cảm giác có bàn tay ai đó nhanh chóng ôm lấy hông của cô, mà đem cô đứng yên tại chỗ. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cận Cương chân mày nhíu chặt, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn cô không chớp mắt. Em mang thai sao? Anh trầm giọng hỏi. Cầm lấy túi da thay Bạch Nhân Lý, Cận Cương nắm tay cô thật chặt đi đến quầy tính tiền rời khỏi quán ăn, rồi sau đó chỉ trầm mặc không nói năng gì. Bạch Nhân Lý không biết anh muốn dẫn mình là đi đến nơi nào, cũng không dám mở miệng hỏi, bởi vì vẻ mặt của anh quá mức căng thẳng và nghiêm túc, làm cho người khác khiếp sợ. Anh giống như là quả địa lôi, thoạt nhìn thì trầm tĩnh, cực kỳ, thật là nguy hiểm. Một khi đã động vào thì chết sẽ không tàn tay. Anh kéo cô đến bãi đỗ xe, mở cửa xe không một tiếng động, chỉ thị cho cô ngồi vào chỗ. Cô muốn chạy cũng không có biện pháp, bởi vì túi sách của cô đang ở trong tay anh, mà trong người cô lại không có một đồng nào cả. Anh đóng cửa xe lại, rồi vòng qua chỗ ngồi vào ghế lái, sau đó quay mặt sang ngó chừng cô. Bạch Nhân Lý lập tức nín thở, cho rằng anh đang muốn nổ súng giết cô. Nhưng anh chỉ là đưa tay ra cài dây an toàn cho cô, rồi khởi động xe ra khỏi bãi đỗ xe. Không khí trong xe trầm tĩnh, làm cho người ta hít thở không thông. Ngay cả nhạc anh ta cũng không mở. Bạch Nhân Lý trong lòng run sợ không thôi. Ngay cả thở cũng là không dám thở mạnh, cũng không dám phỏng đoán rằng anh sẽ đem cô đi chỗ nào. Theo đèn giao thông, chiếc xe đi chậm lại rồi quẹo qua khúc cua. Anh vẫn giữ thái độ trầm mặc không nói một câu nào. Cô không thể làm gì khác hơn là nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, mong bớt đi một chút tâm tình thấp thỏm bất an. Sau đó cô bất ngờ phát hiện một chuyện, chiếc xe đang hướng tới phía bệnh viện. Anh ta muốn dẫn cô đi bệnh viện ư? Trong nháy mắt cô kiếp sợ xanh mặt. Tôi không muốn đến bệnh viện. Tôi không muốn phá thai. Nếu như anh không muốn còn có tôi muốn giữ nó lại. Cô kích động quay lại nhìn anh nói. Nghe vậy anh nhìn cô một cái. Căng thẳng nghiêm túc trên mặt đổi thành tức giận. Anh sẽ không để cho em phá thai. Cho dù em nghĩ làm như vậy, anh cũng sẽ không cho phép. Cận Cương nghiến răng trầm giọng nói.